toàn chức nghệ thuật gia. Chương 44, hắn, gocchuyenaudio.com. Ngân Lam thư khố tự nhiên không có tại sao Minh Hiên loại này cố ý ổ ở trong tiệm sách Trành Nhân Tuyển tay, siêu tân tinh xuất bản tác phẩm ở Tần Châu các thư điếm diện tích lớn cửa hàng hàng sau đó duy nhất có thể hơi chút phản ảnh ra một ít thị trường, kết quả chính là độc giả phản hồi bắt đầu chỉ là lẻ tẻ điểm một cái, dù sao đọc sách cũng cần thời gian. Đối với nhà xuất bản mà nói, lẻ tẻ điểm một cái bình luận không có quá lớn giá trị tham khảo, bất quá theo nhóm đầu tiên độc giả lục tục nhìn xong tiểu thuyết, siêu tân tinh ngũ bộ tác phẩm phản hồi, ở Ngân Lam thư khố quan võng nhắn lại bản dần dần nhiều hơn. Để cho nhà xuất bản lo lắng là, bị công ty ký thác kỳ vọng siêu tân tinh hạng nhất dị giới ma vương, tựa hồ tiếng tăm chưa ra hình dáng gì, mãn phần thập phần tiểu thuyết tuyệt đại đa số độc giả đánh ra chấm điểm đều chỉ có ngũ không được chia, tựa hồ mọi người đối với bộ này tiểu thuyết kiểu cũng không ưa. Đổi thang mà không đổi thuốc bộ sách võ thuật, nhân vật chính cũng mẹ nó xuyên Việt thành ma vương, làm cho người ta cảm giác vẫn là cái củi mục, đã dùng ma vương góc độ tới sáng tác kia có thể hay không không phải đem nhân vật chính viết như vậy củi mục, có phải hay không là nhân vật chính không củi mục cũng sẽ không viết sách. Sau khi xem xong hối mua quyển sách này rồi, vội vàng chém eo đi, không có hứng thú. Tần Châu tiểu thuyết là phân quyền xuất bản, cho nên quyền một lượng tiêu thụ cực kỳ trọng yếu, những thứ kia lượng tiêu thụ không tốt tiểu thuyết rất dễ dàng gặp gỡ chém eo, nhà xuất bản sẽ thông báo cho nhanh lên viết xong, vốn là kế hoạch 10 quyền trở lên tác phẩm một khi gặp gỡ chém eo, kia cuối cùng đại khái sẽ bị áp xúc đến 3 năm quyền liền qua loa kết thúc, dù sao xuất bản công ty cũng phải đằng bỏ tài nguyên cho một nhiều chút còn có tiềm lực tác phẩm. Rất nhiều độc giả đang phun. Đương nhiên cũng không phải là toàn bộ đều là không sai biệt cho lắm, cũng có độc giả cảm thấy dị giới ma vương thị giác rất mới mẻ độc đáo. Mặc dù là bình mới trang rượu cũ, nhưng ít ra nhân vật chính thân phận cùng truyền thống dị giới mạo hiểm kiểu tồn tại khác nhau, không đến nổi thắt lưng chạm địa bước. Nói không chừng phía sau liền nổ cơ chứ, loại tình huống này cũng không phải là không có tiền lệ. Ngày sau đó trên thị trường thì có một bộ phi thường hỏa bạo tiểu thuyết mới vừa phát hành lúc tiếng tăm phi thường một dạng lượng tiêu thụ cũng có chút tạm được, lúc ấy nhà xuất bản cũng thông báo chém eo rồi, ai biết hai quyển sau đó khúc khuỷu, quyển sách kia cố sự nghênh đón đại cao chiều, lại lượng tiêu thụ bộc phát, cho tới chém eo kế hoạch trực tiếp hủy bỏ, quyển sách kia đến bây giờ còn ở liên tái, đã ra đến quyển 22 rồi. Bất quá loại này ví dụ rất ít. Bởi vì tiểu thuyết quyền một khai thiên đều không thể hấp dẫn độc giả lời nói, phía sau ngươi lại nổ tung cũng rất khó để cho độc giả chống đỡ, đến khi đó, chỉ có mở đầu liền đem độc giả hấp dẫn, tiểu thuyết mới có thể vững vững vàng vàng tiếp tục liên tái đi xuống. Không chỉ có hạng nhất tiếng tăm không được, siêu tân tinh hạng nhì đến tên thứ tư tác phẩm tiếng tăm cũng biểu hiện phi thường một dạng, cũng liền hạng nhì chấm điểm đạt tới 5 phần, nhưng 5 phần ở tiểu thuyết thị trường chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, căn bản không gọi được tốt bao nhiêu. Năm nay khó khăn, gocchuyenaudio.com, Ngân Lam thư khố một tuần sau ngành trong hội nghị, có biên tập nhìn mấy bản tiểu thuyết bình luận than thở. Ta cho là, dị giới ma vương, lượng tiêu thụ là có thể nổ mạnh, nhưng theo các độc giả xem qua dị giới loại mạo hiểm tiểu thuyết càng ngày càng nhiều, mọi người yêu cầu cũng đi theo càng ngày càng cao. Lời nói này không sai. Là không phải lần này siêu tân tinh không bằng dĩ vãng, mà là độc giả đọc thưởng thức càng ngày càng cao, khó trách tổng biên tập bọn họ vẫn muốn nâng đỡ tân đề tài lên chức, lão đề tài độc giả đã nhìn chán rồi, tiểu thuyết phải nhất định cung cấp bước phát triển mới kích thích tới. Năm xưa phim truyền hình động một chút là tai nạn xe cộ, bệnh ung thư, phá thai, loại não tàn, nội dung cốt truyện, các khán giả không phải cùng dạng nhìn nồng nhiệt, nhưng bây giờ còn nữa loại tình tiết này xuất hiện, người xem nhưng là sẽ trực tiếp chỉ đạo diễn mũi chửi đồng. Ở tiểu thuyết lĩnh vực cũng giống vậy, mấy năm trước dị giới loại mạo hiểm tiểu thuyết tùy tiện trình điểm hài hước cũng có thể hòa, tỉ như có bản mang điện thoại di động ở dị giới tiểu thuyết chính là giảng thuật nhân vật chính mang theo ở thế giới khác giới cũng có thể sử dụng thần kỳ điện thoại di động, một đường trang bức đánh mặt cố sự, lấy hiện theo nhãn quang câu chuyện kia khả năng vô cùng thê thảm, nhưng lúc đó độc giả vẫn là rất thích kia bản tiểu thuyết. Cũng không có toàn quân bị diệt, Dương Phong định an ủi mọi người. Võng Vương, bộ này mặc dù tiểu thuyết là siêu tân tinh một tên sau cùng, nhưng tiếng tăm vẫn là rất được, bây giờ chấm điểm đã cao đến 8.5 phân, cái này chấm điểm phi thường giỏi. Dương Phong nói không có sai. Siêu tân tinh trước mặt 4 bản thư mặc dù tiếng tăm cũng không như ý muốn, nhưng Võng Vương trước mắt đạt được chấm điểm lại cao vô cùng, bình luận nhắn lại khu độc giả phản hưởng cũng cơ bản đều là tán thưởng thái độ làm chủ. Quyển này đẹp mắt nhất. Không nghĩ tới tennis loại này thi đấu tiểu thuyết cũng có thể viết xuất sắc như vậy, ta là ở thư điếm cầm lên tùy tiện nhìn một chút, không nghĩ tới sách này một cầm lên ta liền không buông được, trực tiếp tuyên bố vào hố, Võng Vương. Siêu tân tinh một dòng nước trong. nhìn chán rồi dị giới mạo hiểm, thỉnh thoảng đổi một chút khẩu vị lại ngoài ý muốn không tệ, ta đã với không ít bằng hữu đề cử Võng Vương rồi, bất quá rất nhiều người cũng không có hứng thú, bọn họ và lúc trước ta cũng như thế, căn bản không biết thi đấu tiểu thuyết mị lực. Các biên tập tự nhiên biết Võng Vương chấm điểm rất cao, có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều, nhưng đối với Ngân Lam Thư Khố mà nói, bộ này tiểu thuyết tiếng tăm chỉ có thể coi là giải an ủi, bởi vì này bản tiểu thuyết đề tài quá lạnh môn, lượng tiêu thụ ít ỏi, khả năng đại bạo nổ. Vô dụng, đề tài quá lạnh, khen ngợi không gọi tỏa a, các biên tập cũng không có lộ ra quá hưng phấn, mỗi một nhà xuất bản đều sẽ có một ít khen ngợi không gọi tỏa tiểu thuyết, đối với cái này loại tiểu thuyết các đại nhà xuất bản cơ bản đều là lấy nâng đỡ vì thái độ, coi như là lượng tiêu thụ không tốt cũng sẽ tận lực cho đến xuất bản tài nguyên, giống như công ty điện ảnh cũng cần một ít điện ảnh cho trên mặt rát vàng như thế, nhưng công ty chân chính kiếm tiền còn phải dựa vào tiểu thuyết lượng tiêu thụ. Khác ủ rũ cúi đầu, tổng biên tập đối với các biên tập trạng thái rất bất mãn. Cocchuyenaudio.com, chỉ các người bộ dáng này, lượng tiêu thụ còn chưa có đi ra đâu rồi, tiếng tăm lại là không phải hết thảy, có chút mặc dù tiểu thuyết chấm điểm không cao nhưng lượng tiêu thụ còn là tốt vô cùng. Cũng đúng, có cơ hội, tiếng tăm mà thôi, các biên tập trong mắt giấy lên hy vọng, tiếng tăm không có nghĩa là hết thảy, trên thị trường chính là có nhiều chút thư khen ngợi không gọi tỏa, cũng có một chút thư rõ ràng tiếng tăm phi thường tồi tệ, lượng tiêu thụ lại tiết cao, đầu năm nay rất nhiều độc giả đều là miệng ngại thể chính trực ngạo kiều, Võng Vương thuộc về trong mắt mọi người người trước kia siêu tân tinh, còn lại mấy cuốn sách chưa chắc không thể trở thành người sau. Đám người này thật tốt lắc lư, phó chủ biên lặng lẽ bĩu môi. Khen ngợi không gọi tỏa tác phẩm rất ít, nhưng tiếng tăm nát nhưng lượng tiêu thụ hảo tác phẩm cũng không nhiều, ở thư viện thị trường thông dụng quy luật chung, đại đa số thời điểm tiếng tăm cùng lượng tiêu thụ vẫn là có thể tạo thành có quan hệ trực tiếp. Tan họp đi, tổng biên tập khoát tay áo nói. Mọi người tản đi sau đó, tổng biên tập nhất thời lo lắng, này tấm trạng thái thật là còn không bằng vừa mới các biên tập. Xem ra lần này siêu tân tinh quả thật làm hỏng, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích, giống vậy không hề rời đi phó chủ biên cười khổ nói. Chúng ta cùng đi thống kê ngành đi một vòng, bên kia siêu tân tinh tuần thứ nhất lượng tiêu thụ hẳn đã thống kê ra rồi, chúng ta nhìn một chút kỳ tích ở nơi nào. Tổng biên tập, hai người sóng vai đi tới ngành tương quan, tổng biên tập cùng phó chủ biên đồng thời nhìn về phía thống kê ngành nữ chủ quản. Siêu tân tinh tuần thứ nhất lượng tiêu thụ, bây giờ hẳn thống kê ra đi. Tới, nữ chủ quản biểu tình có chút lạnh tựa hồ nhìn này hai gia hỏa phá lệ khó chịu, nói một câu nói liền trực tiếp xoay người bận làm việc. Bảng thống kê ở trên bàn tự nhìn, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Ta nơi đó đắc tội nàng. Tổng biên tập cùng phó chủ biên chố mắt nhìn nhau, sau đó cầm lên bảng thống kê nhìn một cái nhìn này trực tiếp đem bọn họ cuối cùng hy vọng cũng bóp chết, bởi vì lượng tiêu thụ cao nhất dị giới ma vương, chỉ có 180.000 sách. Đây chính là siêu tân tinh A, năm trước có thể lấy siêu tân tinh đại thưởng xuất bản tác phẩm tuần thứ nhất lượng tiêu thụ không có phá 300.000 cũng ngượng ngùng ra ngoài cùng người chào hỏi, có thể năm nay siêu tân tinh năm bản thư lượng tiêu thụ cao nhất một quyển lại mới không tới 200.000 sách. Bất quá ít nhất có một điểm không sai. Đó chính là siêu tân tinh tống ra top 5, lượng tiêu thụ cũng là hoàn mỹ phù hợp mỗi người tên, tổng biên tập khổ chung làm vui. Ít nhất chúng ta đối lượng tiêu thụ bài danh dự đoán không có bị lỗi mà, lượng tiêu thụ số liệu không được nghĩ như thế nào đều là độc giả sai. Đúng, đúng, phó chủ biên đi theo gật đầu rời đi, nữ chủ quản đi vòng vèo tới, nghe được hai người đối thoại nhất thời nổi trận lôi đình, trực tiếp bắt đầu bạo nổ lớn. Chỉ các ngươi hai này loại đần độn nghĩ rằng còn không có sai. Lão nương điện thoại này cũng mẹ nó bị đánh bể biết không? Toàn bộ Tần Châu thư điếm đều tại theo ta thúc giục hàng, bây giờ ta chỉ muốn một nghe điện thoại, đối diện vừa mở miệng chính là Võng Vương, Võng Vương, Võng Vương. Thúc giục lão nương đầu đều phải nổ, các ngươi biết ta mấy ngày nay vì xuất hàng cung ứng cũng bận rộn thành cái gì bức dạng sao? Cocchuyenaudio.com, các ngươi biết ta canh nhiên kỳ sắp bị thúc giục nói trước sao? Các ngươi biết ta mấy ngày ngủ không ngon yên ổn thấy rồi không? Nữ chủ quản cặp mắt đỏ ngầu. Kia pháo lời hay liên tục đùng đùng, nước bọt cũng dính tổng biên tập cùng phó chủ biên về mặt khí thế liền chấn hai người run lẩy bẩy. Cái kia, hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bảng thống kê cách rất nghiêm túc xác nhận nói, Võng Vương, lượng tiêu thụ siêu tân tinh thứ nhất đếm ngược sao khả năng thiếu hàng, cô nãi nãi ngài sao với ăn thương tử tựa như, đây nhất định là nơi nào lầm chứ? Lầm, nữ chủ quản dùng liếc si một loại ánh mắt nhìn trước mắt hai người này, Võng Vương tổng cộng liền mẹ nó 100.000 sách hàng tồn, cũng không đủ các đại tiệm sách nhét kẽ răng, siêu tân tinh xuất bản sau ngày thứ ba liền bán khánh rồi, ngươi để cho người ta cầm đầu đi cạnh tranh lượng tiêu thụ. Tổng biên tập cùng phó chủ biên ngây người, Hai người vừa mới chiếu cố nhìn siêu tân tinh lượng tiêu thụ bài danh, hoàn quên hết rồi, Võng Vương Tiên Kỳ xuất bản chỉ có 100.000 sách này cha. Trải qua nữ chủ quản mắng một trận mới nhớ tới. Giờ khắc này hai người trừng lớn con mắt rốt cuộc mơ hồ ý thức được một chuyện, bọn họ khát vọng kỳ tích dường như thật xuất hiện. Nhị vị, nữ chủ quản lộ ra một vệt nguy hiểm nụ cười, giọng có chút quỷ dị ôn nhu. Xin trả lời ta, Võng Vương Tiên Kỳ xuất bản 100.000 sách quyết định là cái nào não tàn làm? Hắn, tổng biên tập cùng phó chủ biên đồng thời chỉ hướng đối phương. Cách chương.